Chương 2385, dung luyện không gian. Chương 2446, dung luyện không gian. Nhìn xem trên đất hố to, không ít người trong nội tâm rung lên, liệt thiên cuồng hủy, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, khó trách năm đó có thể trọng thương tuổi nhỏ chân đế, thực lực đích thật là rất cường hãn. Già rồi. Ngay lúc này, chỉ gặp liệt thiên cuồng hủy đứng ở nơi đó, cảm khái nói ra, tay chân không lưu loát, xuất thủ cũng không đủ hung ác, đích thật là già rồi. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, nghe được soạt một tiếng, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong hố sâu vọt lên, trong nháy mắt liền xông lên bầu trời, đứng trên hư không. Mọi người xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một điểm nho nhỏ trầy da đều không có, mọi người cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, tiếp nhận liệt thiên cuồng hủy một kích, vẫn là hồn nhiên vô sự. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ gõ bụi bặm trên người, nhàn nhạt nói ra, thật vất vả mới có thể gặp được một người tinh thông không gian, còn có thể là có cái gì kinh thiên động địa đòn sát thủ, vừa vặn chơi cùng ngươi một chút, không nghĩ tới, hơn nửa ngày đi qua, cái gọi là đòn sát thủ cũng chỉ là ngưng luyện không gian trò vặt đã, cũng không có nhảy thoát, thật sự là để cho người ta tiếc nuối. Lão thân cũng muốn xem thử xem ngươi có cái gì ngưng luyện không gian tuyệt sắc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhận chính mình cường đại nhất một kích, y nguyên bình yên vô sự, cái này lập tức để liệt thiên cùng hủy Vương Thế Hoa một đôi đồng tử co vào. Vương Thế Hoa hắn biết mình một kích này uy lực, nếu như hắn một kích này uy lực không cường đại mà nói, năm đó cũng sẽ không trọng thương chiến bào chân đế, nhưng là Lý Thất Dạ lấy nhục thân của mình cứng rắn chịu chính mình cường đại nhất một kích, vậy mà không chút nào tổn hại, ngay cả một chút trầy da đều không có. Sức thừa nhận cường đại như thế, nhục thân cường đại như thế, này làm sao không để cho Vương Thế Hoa một đôi đồng tử co vào đâu. Tại thời khắc này hắn hiểu được chính mình gặp một đối thủ mười phần kinh khủng, ta cũng không có gì không gian tuyệt sắc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chỉ là rất phổ thông quyền cước mà thôi, đều là một chút cơm rau dưa đồ vật. Vừa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ đã đứng trước mặt của hắn, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng ở trước mặt mình, cái này khiến Vương Thế Hoa vì thế mà kinh ngạc, trong chớp mắt này, hắn muốn lui ra phía sau, rời xa Lý Thất Dạ, nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn phát hiện không gian ngưng luyện chi thuật của mình vậy mà thoáng cái mất hiệu lực, hắn không cách nào xuyên qua không gian, toàn bộ giống như bị giam cầm tại trong không gian một dạng, quản chi giờ này khắc này trên người hắn liệt thiên chiến giáp dân trào ra lại hào quang chói mắt, nhưng không gian y nguyên bị khóa định, hắn y nguyên bị giam cầm ở nơi đó. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nắm trong tay toàn bộ không gian, tất cả đều tại dưới hắn chúa tể, không có đồng ý của hắn, bất kỳ người nào đều không thể xuyên qua, đều không thể động đậy. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ rất đơn giản vung lên một chưởng, tính cả cánh tay thẳng nện mà xuống, dạng này một chưởng nện xuống đến, không phải Lý Thất Dạ tự thân lực lượng, nó là toàn bộ lực lượng không gian, mà lại không chỉ là lực lượng hư không này đơn giản như vậy, chuẩn xác hơn nói, nó bao gồm toàn bộ thế giới lực lượng, bao gồm trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, trên bầu trời ngân hà vạn vực, cũng bao gồm đại địa, thậm chí là bao gồm 3000 thế giới trọng lượng. Đổi một câu nói, thế gian lớn bao nhiêu, không gian liền lớn bấy nhiêu, mà lại tất cả trọng lượng này đều tụ tập tại trong Lý Thất Dạ vung lên một kích này, toàn bộ thế giới trọng lượng trong nháy mắt đánh tới Vương Thế Hoa trên thân, quản chi Vương Thế Hoa lúc này diễn hóa đứng đầu vô địch công pháp, đem chính mình liệt thiên chiến giáp phát huy đến cường đại nhất, cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ tiện tay một kích này, quanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới một kích, toàn bộ thế giới như là băng diệt một dạng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Trên người Vương Thế Hoa liệt thiên chiến giáp vỡ vụn, phải biết, Vương Thế Hoa liệt thiên chiến giáp chính là đã từng trọng thương qua chân đế, ngay cả chân đế binh khí đều không gây thương tổn được nó mảy may, nhưng hôm nay bị Lý Thất Dạ tay không tất sắc đánh trúng vỡ nát. Tại dưới một kích, Vương Thế Hoa máu tươi cuồng phúng, lúc này không chỉ hắn miệng phun máu tươi, hắn thân đều máu tươi cuồng phúng, bởi vì Lý Thất Dạ một kích trong nháy mắt là đánh nát thân thể của hắn, cả người xương cốt tại trong răng rắc một tiếng vỡ vụn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này Vương Thế Hoa cả người như là lưu tinh một dạng, nặng nề mà đụng vào trên đại địa, đem đại địa va chạm ra một cái hố sâu tới, máu tươi nhuộm đỏ hố sâu bùn đất, trong lúc nhất thời, hố sâu sụp đổ, Vương Thế Hoa bị chôn ở trong bùn đất cũng không biết sống hay chết, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người miệng há thật lớn, đệ nhất hung nhân cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là nói một kích liền đem liệt thiên cuồng hủy chiến giáp đánh trúng vỡ nát, đây là sự tình làm cho tất cả mọi người đều tưởng tượng không đến. Không hề nghi ngờ, Vương Thế Hoa so với Vân Độ Ưng Thần tới là cường đại không ít, nhưng là, y nguyên nhịn không được Lý Thất Dạ một kích. Phải biết, trên người Vương Thế Hoa liệt thiên chiến giáp năm đó thế nhưng là trọng thương qua chiến bào chân đế vô địch chiến giáp nha, nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Dạ tay không tất sắc đánh trúng vỡ nát, thực lực như vậy, vậy đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ, quá nhàm chán. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái gọi là nắm giữ không gian, cũng liền như vậy mà thôi. Tất cả mọi người cười khổ một tiếng, không phản bác được, đây không phải nói liệt thiên cùng hủy quá yếu, mà là đệ nhất hung nhân quá mạnh, giờ này khắc này, hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Về phần một bên một thiếu thần nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ sẽ cường đại đến trình độ như vậy, phải biết, liền xem như tại đế thống giới, tại bất hủ cấp độ này tới nói, liệt thiên cùng hủy cũng là rất mạnh, nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi, nghĩ tới đây, một thiếu thần không khỏi rung lên một cái, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết chính mình một gia có ai chân chính có thể đỡ nổi Lý Thất Dạ. Soạt một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đất đá tung tóe bay, chỉ gặp vỡ ra cuồng hủy từ trong hố sâu vọt ra, lúc này hắn máu me khắp người, so với Lý Thất Dạ vừa rồi không chút nào tổn hại đến, đó là chênh lệch quá xa. Lúc này liệt thiên cuồng hủy toàn thân đều bị đánh nát, nếu như hắn không phải một tôn bất hủ, đã sớm không sống nổi, tại dạng này dưới một kích, đổi lại mặt khác chân thần, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Răng rắc thanh âm vang lên, tại từng đợt bát xương âm thanh, chỉ gặp liệt thiên cùng hủy Vương Thế Hoa xương cốt bị đánh nát kia nhau nhau khép lại, đây chính là bất hủ chỗ cường đại. Cứ việc nói nhục thân hủy diệt có thể tái tạo, nhưng khi liệt thiên cùng hủy toàn thân khép lại đằng sau, sắc mặt hắn trắng bệch, không hề nghi ngờ, hắn trị thương cho chính mình, cũng là tổn thất không ít huyết khí. Nhìn thấy liệt thiên cuồng hủy sống lại, cái này khiến không ít người thở dài một hơi, bởi vì cường đại như Vương Thế Hoa cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ một kích, đều bị Lý Thất Dạ một kích chém giết mà nói, vậy đơn giản chính là quá làm cho người ta rợn cả tóc gáy, một cái vãn bối cường đại đến tình trạng như vậy, vậy đơn giản chính là không để người ta sống, ta lưu ngươi một mạng, đó là bởi vì cảm thấy ngươi còn có đòn sát thủ. Lý Thất Dạ đứng trong hư không, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như không có để cho ngươi bộc lộ tài năng đòn sát thủ liền chết, nói không chừng ngươi sẽ rất tiếc nuối, cho nên, ta liền thành toàn ngươi, có đòn sát thủ, liền sử xuất tới đi, nên lộ chân dung thời điểm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía liệt thiên cuồng hủy, tại vừa rồi tất cả mọi người coi là vừa rồi một kích kia hư không âm dương đoàn long kích đã là liệt thiên cuồng hủy cường đại nhất một kích, không nghĩ tới, liệt thiên cuồng hủy còn có đòn sát thủ không có ra, tốt, tốt. Tốt, thật là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lúc này liệt thiên cuồng hủy Vương Thế Hoa nói ra, lần này hắn nói ra lời giống vậy, nhưng lần này hắn cũng không phải là giận quá mà cười, lời này đích thật là xuất từ phế phủ, hắn biết Lý Thất Dạ đáng sợ, ta tại đế thống giới khô tọa 10 vạn năm, lấy bản tướng ngộ đạo, hơi có tâm đắc. Lúc này liệt thiên cuồng hủy không có vừa rồi cuồng ngạo, bởi vì hắn biết mình địch nhân là cường đại cỡ nào, tại đế thống giới thời điểm. Một mực không thể có toàn lực ứng phó thời điểm, hôm nay nếu có thế có cơ hội này, vậy cũng không dám bỏ lỡ. Liệt thiên cuồng hủy chậm rãi bay lên, bồng bềnh vào trong hư không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem liệt thiên cuồng hủy, muốn tận mắt nhìn một chút liệt thiên cuồng hủy đòn sát thủ đến tột cùng là cái gì, dù sao 10 vạn năm ngộ một đạo, vậy nhất định là kinh thiên động địa, ra tay đi. Lý Thất Dạ nhìn liệt thiên cuồng hủy một dạng, lười biếng nói ra. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này liệt thiên cuồng hủy chậm rãi lấy xuống chính mình mũ lớn, trước đó, hắn vẫn luôn là mũ lớn che mặt, không có lấy chân dung gặp người, hiện tại hắn lấy xuống mũ lớn, lộ ra chân dung. Khi liệt thiên cuồng hủy gỡ xuống mũ lớn lộ ra chân dung thời điểm, để cho người ta thấy rùng mình, để cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Chỉ gặp liệt thiên cuồng hủy có một cái miệng to lớn vô cùng, cái miệng này chiếm hắn khuôn mặt tuyệt đại bộ phận địa phương. Liền cho hắn con mắt cái mũi đều chen ở cùng nhau. Kinh khủng hơn chính là, trong miệng rộng của hắn sinh trưởng hai hàng răng lại nhọn vừa mảnh vừa dài. Nếu như nói hai hàng răng này là lít nha lít nhít sắp xếp còn tốt một chút, hai hàng răng này mỗi một cái răng ở giữa lưu lại không nhỏ khe hở. Khiến cho hai hàng răng này nhìn liền 10 phần hàng sầm nhân, giống như quái thú răng một dạng, thậm chí so quái thú răng còn kinh khủng hơn. Hai hàng răng vừa nhọn vừa dài vừa mịn này đều để người không biết thế nào đi hình dung nó mới tốt. Nhìn thấy hai hàng răng này, để cho người ta rùng mình, thậm chí để cho người ta có một loại nôn mửa buồn nôn cảm giác. Khi Liệt Thiên Cuồng Hủy vừa nói thời điểm, hai hàng răng này giao thoa, tựa như là có thể đem tất cả mọi người cắn lấy trong miệng lập tức nhai thành thịt nát một dạng. Nhìn thấy hắn hai hàng răng này, tất cả mọi người lập tức có thể tưởng tượng đến tràn diện huyết nhục tung tóe bay kia. Má ơi! Có không ít người nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy gương mặt này thời điểm, đều dọa đến hồn bay lên, trong lúc nhất thời lưng lạnh sưu sưu, toàn thân phát lạnh, thậm chí để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút, cảm giác mười phần buồn nôn. Lúc này, mọi người cũng coi như minh bạch vì cái gì Liệt Thiên Cuồng Hủy một mực mũ lớn che mặt, hắn khuôn mặt này thật sự là quá dọa người, nếu như hắn không mang lấy mũ lớn, che hắn khuôn mặt này, vậy thật đi tới chỗ nào đều sẽ đem người hù sợ, làm cho mọi người dọa cho lấy. Liệt Thiên Cuồng Hủy đã thành thói quen tình huống như vậy, phản ứng đổ bình thản. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.